tình bạn vong niên, với nhiều giao cảm và ảnh hưởng giữa nhạc sĩ Nguyễn và cô bé Tiên được biểu hiện hết sức chân thực cảm động. Những việc làm hữu ích dù nhỏ của Nguyễn, theo những lời gửi cuối cùng của Tiên, đã giúp anh tự thoát khỏi con người tháp ngà để vươn ra hòa nhập thật sự vào cuộc sống. Cái chết của cô bé Tiên có ý nghĩa một nỗi buồn được thanh lọc và cả khởi đầu một sự sống mới, một niềm tin mới trong góc khuất nào đó của tâm hồn người đang sống. Vẻ bình thản đón nhận cái chết bằng những việc làm hữu ích cuối cùng của cô bé Tiên được diễn tả hết sức cảm động bằng tất cả tấm lòng yêu thương chân thành của ngòi bút mang trách nhiệm đi tìm cái đẹp đích thực từ một số phận cụ thể vươn ra cuộc đời. Chuyện ngắn khiến chúng ta liên tưởng tới tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của nhà văn nổi tiếng Mỹ Orion Henry, với tấm lòng bao dung ấm áp của người họa sĩ đã níu kéo những giờ khắc sống cuối cùng của một cô gái trở nên có ý nghĩa hơn. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Về phủ chiều cuối năm của nhà văn Trần Thùy Mai qua giọng đọc Hà Phương. Anh gọi điện vào chiều 29 Tết, lúc tôi đang đơm xôi chuẩn bị đặt lên bàn cúng tất niên. Anh ra đến Lăng Cô rồi, qua khỏi đèo Hải Vân mây mù xà xuống, anh cứ liều mạng cho xe chạy ào xuyên mưa. Trời ơi, giờ này làm sao em đi được hả anh? Vậy anh thì sao? 29 Tết anh đi 150 cây số vì ai vậy nào? Gió lạnh, tôi run cầm cập khi đứng chờ anh bên bờ sông. Thôi chết rồi, tôi lại sổ mũi. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, tôi cũng sổ mũi thế này. Trời Huế mùa đông mưa dầm sướt mướt, việc ở công ty lại bắt tôi phải đi nhiều. Nhiều khi đi xa thành phố phải ở lại qua đêm. Mỗi lần như thế lại phải nhờ bà ngoại lên ngủ với con gái. Tiếp thị đồ trang trí nội thất, mỗi ngày gặp gỡ bia bọt với toàn các thủ trưởng, các ông chủ lớn, mà tôi không hề chàng chấu với ai trong các đấng mày râu cộm cán đó. Tôi lại mê anh, một nhà văn chẳng hề dính líu gì đến ngành trang trí nội thất. Đã thành thói quen, 12 năm nay tôi nằm ngủ với con gái. Hồi cháu còn nhỏ thì chồng tôi ngủ trên chiếc giường đơn gần đó, cả hai chiếc giường kê song song trong không gian chật chội của căn phòng 18 mét. Nhưng gần 10 năm nay, sau khi xây nhà mới, hai mẹ con ngủ trên tầng 2, chồng tôi nằm tầng 1, anh hay đi về khuya. Lâu lâu đang ngủ say, tôi giật mình vì có bàn tay ai kéo nhẹ bàn chân mình. Liên, Liên! Nằm ngái ngủ vài phút, rồi tôi tỉnh hẳn, hiểu ra là chồng gọi mình đi làm nhiệm vụ. Mắt nhắm mắt mở, tôi xuống lầu ngồi trên chiếc giường ngay dưới chân cầu thang. Trong bóng tối lờ mờ, tôi cởi áo ngủ, móc lên chiếc giá hình con bướm trên vách. Chồng tôi sau khi quay về giường đã cởi sẵn áo quần. Tôi vừa nằm xuống là anh kéo tôi sát gần anh. Người thấy mùi rượu mạnh, bất giác tôi quay đầu sang hướng khác. nhưng thường sau đó tôi không ngủ lại được nữa. Đầu giường có đèn đọc sách, tôi đọc gần thâu đêm, và tôi đọc anh. Trên phần bìa gấp những cuốn sách của anh có in địa chỉ email của tác giả. Những bức email có sức hút, bây giờ những đêm mất ngủ tôi không đọc chuyện anh nữa, vì đọc hầu hết rồi. Tôi lóc cóc gõ email, tưởng tượng ra anh ở phía bên kia. Một ngày tháng 9, đang trên đường ra Văn Xá dự liên hoan nhà máy xi măng, tôi nhận điện của anh. Bỏ xe lại nhà máy, anh đón. Tôi run. Tôi chưa bao giờ gặp anh ngoài đời, chỉ mới thấy tấm hình in sau bìa sách. Khuôn mặt gầy, mái tóc rợn sóng bồng bềnh, đôi mắt khinh bạc. Trong những bức mail gửi cho nhau, chúng tôi đã đi từ lời chào làm quen đến những lời chia sẻ, rồi tán tỉnh, rồi những cái hôn nồng nàn, rồi nỗi nhớ thương da diết như xé da thịt. Bởi cảm giác về tình yêu giữa hai người trưởng thành chắc chắn phải dẫn đến chỗ làm bùng lên ngọn lửa khao khát được ôm ấp vuốt ve. Và chắc chắn là tôi rất muốn có dịp gặp anh, nhưng sao lại đúng lúc này? Bàn tiệc lớn hôm nay là cơ hội làm ăn của tôi. Cả chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc nhà máy đều có mặt. Hôm qua cả hai vị đều đã điện thoại nhắc tôi, hôm nay nhớ đến nhé. Nhưng mà chủ tịch hay giám đốc gì thì cũng mặc. Tôi cụng ly một cái, chúc mừng mấy lời, xong là bươn bả đi ngay. Khí lạnh cùng với cảm giác căng thẳng làm tôi sổ mũi. Tôi sắp được gặp anh. Không phải là ảo nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Một thoáng, tôi bỗng thấy mình là điên rồ. Chắc tôi nên quay vào lấy xe và về nhà thì hơn. Hơn nữa, mũi tôi đang sụt xịt thế này. Em phải không? Chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt. Câu hỏi nghe vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Giọng nói ôn tồn và ấm áp. Khuôn mặt này, mái tóc lãng tử này, tôi đã thấy nhiều lần trên những bìa sách của anh. Xe lướt êm đi một lúc, tôi mới ngẩng được đầu lên, nhìn mắt anh tôi nhận ra vẻ hài lòng. Vì thế chống ngực tôi đỡ đập, chân tôi đỡ run, chỉ có cái mũi quái ác là càng lúc càng nghẹt lại. Để anh mua thuốc cảm cho em, không sao đâu. Nói vậy, nhưng qua khỏi Văn Xá là đồng không heo hút. Theo quốc lộ 1 đi mãi, anh đưa tôi đến tận Đông Hà. Trời đã tối, thị xã Đông Hà mùa đông hiu hắt lại nhằm vào tối thứ bảy. Mới hơn 8 giờ mà các tiệm bên đường đóng cửa im ỉm. Đi từ đường này sang đường nọ, vẫn chưa tìm được tiệm thuốc nào còn mở. Cuối cùng, xe đậu lại trước một khách sạn. Vừa ngẩng lên nhìn bảng hiệu, tôi giật nảy mình xua tay. Sao thế? Anh hỏi. Khách sạn này mua đồ trang trí nội thất của công ty em mà. Công ty em khá thật đấy, phủ sóng ra đến tận Đông Hà. Anh lầu bầu rồi lái xe đi. Lúc nãy lang thang hết tiệm thuốc này đến tiệm thuốc kia, bây giờ lại hết khách sạn này đến khách sạn khác. Cuối cùng, chẳng có nơi nào tôi dám vào cả. Anh cho xe đáp vào lề một công viên rồi tắt đèn. Nằm dài trên băng ghế sau xe, tôi sụt sịt thở. Anh sờ trán tôi, tay anh mềm và âu yếm. Bất giác nước mắt tôi trào ra. Bao năm rồi, từ khi mẹ mất thì chỉ có tôi sờ trán người thân trong gia đình, chứ không ai sờ trán tôi khi ốm đau. Anh cúi xuống hôn tôi lấy tay che mặt lại. Em đang cảm đây, cẩn thận lây sang cho anh đấy. Chết cũng chẳng sợ, huống hồ sợ lây cảm sao? Anh mở cặp, tôi nhìn vào, có một chai rượu chát, một cái ly và một bông hồng. Anh kê ly rượu vào miệng tôi. Em uống một hớp cho ấm đi, cũng tốt, không thua gì thuốc cảm đâu. Tôi không tin, nhưng quả thật rượu ấm và thơm quá. anh hôn tôi, mùi rượu chát thơm trên môi anh. Người tôi vẫn nóng hầm hập. Em xin lỗi, chắc là em không thể làm gì được đâu anh ạ. Anh không nói gì, bao nhiêu điều để nói đã nói trong mạng hết rồi. Tôi biết, anh và tôi đến đây chỉ để làm dịu đi sự khao khát sinh ra từ đó thôi. Tôi hơi mắc cỡ. Tôi thường tự cho là ngực mình nhỏ, không sexy. Bù lại, eo tôi nhỏ và hông rộng, hai vế căng tròn, gò vệ nữ đầy đặn. Nhưng một cơn hắt xì dài đã khiến tôi phải cua vội chiếc khăn giấy bịt vào mũi, rồi sau đó cơn nghẹn thở đã khiến anh phải dừng lại. Anh xin lỗi. Tôi cảm thấy mình quê một cục. Anh ngồi dưới sàn, đầu tựa vào cửa xe. Tôi mệt quá, thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy nửa đêm, thấy anh vẫn đang nhìn tôi. Cảm giác lúc đó thật lẫn lộn. Tôi vừa cảm thấy xao xuyến lo âu vì chỗ tôi đang nằm không phải là tấm nệm quen thuộc hàng ngày. Lại vừa cảm thấy lâng lâng vì bên cạnh có một người đang chờ tôi tỉnh dậy. Tôi áy náy. Chỉ tại mấy cơn gió quái ác chiều nay thôi, khi em đi xe máy ra văn xá đó. Mà em đâu có ngờ anh nhè lúc này mà ra chứ. Anh vỗ nhẹ lên vai tôi thì thầm. Đừng băn khoăn nữa, ngủ đi em. Cơn sốt vẫn hành hạ tôi, nhưng tôi biết lúc đó mình đang trải qua giờ phút tuyệt diệu nhất. Tôi nắm lấy tay anh. Em hạnh phúc quá. Anh khẽ hôn vào đôi môi tôi nóng hổi. Anh cũng vậy, đơn giản thôi mà em, thích là hạnh phúc. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Hình như hạnh phúc phải là gì hơn nữa chứ? Nhưng mà thôi, cơ thể mệt mỏi của tôi đang chìm dần vào cơn mê. Tôi không nghĩ thêm gì được. Mà làm sao tôi so nghĩ được với một nhà văn như anh? Thời gian sau đó, tôi bỗng nhiên hóa ra hâm hâm. Bé Nụ cười hinh hích bảo, mẹ giống như người cõi trên vậy. Gần đến Tết, chồng tôi lại càng phải đi nhiều hơn, uống nhiều hơn, kéo chân tôi nhiều hơn. Cái nệm rung bần bật, hình như một cái lò xo đâu đó đã bị gãy, tiếng cốt kít cứ vang lên. Chồng tôi càu nhàu, đã bảo thay nệm khác đi. Người ta thường bảo có những người đàn bà ngủ với chồng mà tưởng tượng đang nằm với tình nhân. Tôi nghĩ điều đó thật khó. Vì hai người đàn ông có gì giống nhau đâu mà lầm tưởng chứ. Tôi nhắm mắt, nín thở, thỉnh thoảng lại hỏi nhỏ, xong chưa anh? Trong lúc ấy, anh ráo riết trên thân thể tôi chẳng tưởng tượng thấy ai, chỉ thấy mình đang đi ngược dốc, hai tay xách hai xô nước nặng. Khi đã tắm rửa sạch sẽ và quay về giường, vùi đầu vào cái gối êm cố dỗ giấc ngủ, lúc ấy, tôi mới lại nghe bên tai một giọng nói nhẹ nhàng, âu yếm. Ngủ đi em. Bây giờ, 29 Tết, cũng cái tiếng nói dịu dàng ấy làm tôi bò cả nhang đèn đến nơi thềm quán cà phê bên sông chờ trong gió lạnh. Sốt ruột chốc chốc tôi nháy máy. Anh đến chùi rồi, em gắng chờ nghe. Anh đã đến Hương Thủy rồi. Khi chiếc xe đỗ trước cổng quán cà phê Vĩ Dạ xưa, thì tay chân và môi tôi đã tím tái. Anh ào vào như cơn lốc, xà xuống ghế, cầm lấy tay tôi ủ vào giữa hai bàn tay anh. Tôi thấy trong những ngón tay mình, máu bắt đầu chảy lại. Lóng cóng, tôi vuốt lại cho anh những sợi tóc lòa xòa hai bên thái dương. Lần đầu tiên tôi nhận ra tóc anh đã điểm tiêu muối. Anh kéo hai bàn chân tôi đặt vào lòng anh. Tôi ngượng quá muốn rút lại, nhưng anh giữ chặt. Tôi nhìn quanh, thật may. Quán cà phê chiều 29 Tết, chỉ có vài bàn thanh niên nhí nhố ở xa tận ngoài vườn. cho 10 cái khăn nóng nghe. Anh gọi, chú bé phục vụ tròn cả mắt. Anh mặc kệ chẳng thèm nhìn, cứ lấy từng chiếc khăn lau bàn chân tôi. Hơi ấm làm chân tôi tươi tắn lại. Anh lau vào đến từng kẽ chân, những mạch máu hồi sinh, cảm giác ấm rạo rực từ kẽ ngón chân lan dần lên mắt cá, lên đùi, rồi cả phần dưới thân thể tôi như đắm trong một luồng điện nhẹ, lâng lâng êm ái. Anh lái xe về phía chợ Mai. Anh muốn đưa em về phủ. Về phủ ư? Tôi bỡ ngỡ. Anh giải thích. Anh là đích trưởng ngành đệ nhị chánh hệ phủ Định Đức Vương. Cuối năm, em về thắp nhang với anh nghe. Tôi dậy này. Thôi anh, em không dám đâu. Có gì mà không dám chứ? Phủ không còn ai ở đâu, con cháu đi xa hết rồi. Có thuê một người chăm sóc bàn thờ thì đến Tết họ cũng về quê. Cái phủ xưa ấy bây giờ vừa cổ kính lại vừa cũ kỹ. Những nhà bê tông mới xây chung quanh đã phá vỡ toàn cảnh, có lẽ ngày xưa thâm nghiêm, thơ mộng lắm. Người giữ phủ trước khi ra đi đã sắm đủ bông trái trên bàn thờ. Rất nhiều những ảnh thờ lớn nhỏ, ảnh lớn nhất là bức tranh vẽ một ông hoàng có đôi mắt đăm chiêu. Anh thắp nhang khấn vái rồi bảo tôi, em cũng thắp cho ông tổ một nén đi. Tôi không biết khấn gì, chỉ cúi đầu 3 lần rồi đưa nhang cho anh cắm vào bát. Ra khỏi khu nhà thờ âm u, tôi cảm thấy nhẹ người. Anh dẫn tôi xuống nhà ngang. Một cái trái rộng trông như một căn phòng thấp, có giường tủ mùng màn, mọi thứ đều sạch sẽ và mới, chứng tỏ là dành riêng để đón chủ nhân. Anh ấn tôi xuống giường. Cử chỉ anh thành thạo và quen thuộc. Bất giác tôi buột miệng. Em là người đàn bà thứ mấy được anh đưa về đây vậy? Anh hơi khựng một chút rồi bảo, em là người duy nhất. Anh nằm xuống bên tôi, anh làm ấm môi tôi, làm ấm ngực tôi, làm ấm thân thể tôi. Giờ phút này tôi không nhớ gì nữa, tôi không nhớ nồi xôi ở nhà chưa đơm lên đĩa, không nhớ ánh mắt đe dọa của ông hoàng tử áo đỏ trong bức tranh thờ kia. Tôi nhắm mắt ôm chặt anh. Lần đầu tiên ở trên giường, tôi không có ý nghĩ mình là cái nệm thịt. Tôi với anh là 2 thịt da sinh động đang trực gắn vào nhau để phát ra những tia lửa sống. Chợt tôi mở choàng mắt. Anh vẫn ôm tôi. Vẻ mặt anh ngượng ngùng như đứa trẻ muộn giờ vào lớp. Sao thế anh? Anh có lẽ hơi bị sốc một tí. Cuối cùng tôi nhận ra, hơi hẫng hụt một chút nhưng vẫn cố dỗ dành. Không sao đâu anh ạ. Nhìn mặt anh thấy thương quá, tôi ân cần mặc áo lại cho anh, mang tất cho anh. Em chỉ cần nằm trong tay anh, nghe tiếng anh nói là hạnh phúc rồi. Tôi không nói dối. Tôi đâu có thiếu sách. Cái tôi thiếu là sự dịu dàng âu yếm của anh, một điều chỉ mình anh có. Nhưng anh lầm lì, không dịu dàng nữa, không âu yếm nữa. Mãi đến khi ngồi trong xe, anh mới liếc nhìn tôi gượng cười. Anh rất tiếc. Tại em khi không lại hỏi anh một câu làm anh cụt cả hứng. Tôi quay quắt. Anh ơi, tha lỗi cho em đi. Lần sau em sẽ không vô duyên như vậy nữa. Anh gõ gõ vào đầu tôi, hôn tôi một cái chiếu lệ, rồi từ từ lái xe đi. Vừa ló mặt vào nhà, tôi thấy bé Nụ nhăn nhó. Mẹ, con phải canh mèo nãy giờ. mẹ nấu xôi luộc thịt rồi bỏ đi đâu, mấy con mèo đánh nhau loạn lên, làm rớt cả lồng bàn đây này. Tôi lật đật đi rửa tay rửa mặt, sửa soạn lại cỗ cúng, rồi nhờ con bưng lên đặt ở gác thờ. Con ơi, thắp nhang giùm mẹ luôn. Tôi run run, nghĩ mình không nên phơi mình trước án thờ lúc này. Tối hôm ấy chồng tôi về rất khuya. Không muốn bị anh ấy kéo chân vào lúc này, nên tôi đã đóng chặn cánh cửa trên cầu thang. Hộp thư điện tử mở ra, tôi ngạc nhiên, mail của anh gửi lúc 6 giờ chiều, nửa giờ sau khi rời phủ. Chắc là anh đã gửi từ chiếc iPhone cầm tay. Những hẹn hò từ nay khép lại. Còn một hôm nữa, anh bước vào tuổi 60. Khi 20 tuổi, anh đã bắt đầu với tình yêu đầu tiên ở Huế. Và nay lại quay về có mối tình cuối cùng ở Huế. Vĩnh biệt em. Tôi chết lặng trước màn hình vi tính. Anh không trở lại nữa sao? Nước mắt tôi tuôn ra không cầm được. Tôi yêu tiếng nói ôn tồn của anh. Tiếng nói ấy có thể còn mãi với anh cho đến 70, 80, 90, 100 tuổi. Có gì quan trọng mà khiến anh phải lìa bỏ tôi vào tuổi 60 kia chứ? Nghẹn ngào mãi tôi mới gõ lại được mấy dòng. Em tôn trọng ý anh. Nhưng một tuần nữa, một tháng, một năm hay 10 năm nữa, em vẫn đợi. Được đi bên anh, được nghe anh nói là đủ. Như anh đã nói, rất đơn giản, thích là hạnh phúc. Đêm cuối năm lạnh buốt, tôi thấm hiểu thế nào là cảm giác cô đơn. Bà Tê cúi xuống, chăm chú hút mỡ đọng quanh mí mắt người đàn bà 42 tuổi. Bà cố giữ cho bàn tay đang cầm chiếc ống nhựa trắng khỏi rung, mặt cố giữ cho khỏi lộ vẻ động tâm vì câu chuyện mà khách hàng của mình vừa kể. Những khi phụ nữ đến các cơ sở làm đẹp như chỗ này, họ rất dễ bị hoài niệm xâm chiếm tâm tư, dễ mềm lòng và thổ lộ những kỷ niệm thầm kín nhất. Bà Tê luôn có lời an ủi tích cực nhất dành cho họ. Và lần này cũng vậy. Liên thấy chưa? Mắt em bây giờ nhẹ nhõm hơn, trông trẻ lại đến 10 tuổi đó. Vì lý do nghề nghiệp phải làm bạn thân của nhiều phụ nữ, nên bà Tê đã có thói quen nghe nhiều hơn nói. Vì thế bà giữ kín không nói cho Liên biết. Nhiều khách hàng đến làm đẹp cũng đã tâm sự về một người đàn ông hào hoa lịch sự, đã đến với họ với câu chuyện tình bắt đầu từ mạng Yahoo và kết thúc một chiều cuối năm trong một tòa phủ xưa cổ kính. Bà không nói, mà biết có nói Liên cũng không tin. Với người đàn bà nào, ông ta cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không làm được công đoạn cuối cùng của cuộc yêu đương. Cứ với một người tình mới, ông ta lại có một hứng khởi mới. Ông ta hy vọng phép lạ sẽ đến, nhưng rồi phút cuối đành phải chấp nhận sự thật. Xoa nhẹ một lần nữa đôi mắt thiếu ngủ của Liên, bà thầm nghĩ. Cứ như thế nhé, cứ mộng mơ và chờ đợi. Bà biết, trong cuộc đời những người đàn bà phải phục dịch một người chồng khô khan và gia trưởng, cả năm không hề được một lời âu yếm, thì hình ảnh người đàn ông hào hoa, thơm tho và dịu dàng ấy là một kỷ niệm rực rỡ mà họ muốn ôm ấp mãi trong tim. Bà nhớ đến một chiều 29 Tết cách đây đã 10 năm, lúc ấy chính bà cũng đã nghĩ sẽ chờ cho đến khi nào hắn trở lại. Không cần hắn làm gì cả, chỉ cần nghe tiếng hắn hỏi han ôn tồn như thế, bàn tay hắn vỗ về êm đềm như thế. khai thác đề tài gia đình hạnh phúc lứa đôi quen thuộc, Trần Thùy Mai không vì vậy mà làm cho độc giả nhàm chán. Mỗi chuyện ngắn của chị tựa như một lát cắt, mảnh và sắc, in đậm dấu ấn những buồn vui, giận dữ, âu yếm hay hờn ghen. Về phủ triều cuối năm là dồn nén cả hy vọng và thất vọng, cả lãng mạn tươi hồng lẫn thực tế phũ phàng màu tro xám. Tất cả hiện lên qua tâm trạng của một phụ nữ đa cảm và khao khát yêu đương. Đi xa hơn, câu chuyện về một người đàn bà ngoại tình về phủ triều cuối năm là một cảnh báo ý nghĩa với những ai đang trông chênh hay manh nha chán trường cuộc sống gia đình quen thuộc. Ngày hôm qua giống ngày hôm nay. Bữa cơm quen thuộc, tiếng ngáy quen thuộc, những yêu đương vợ chồng cũng chẳng mới mẻ gì hơn. Và thật dễ dàng sao lòng gục ngã khi bất ngờ một ngày kia, người phụ nữ trung niên mặn mòi đằm thắm bỗng bắt gặp ánh mắt nồng nàn cùng lời lẽ ngọt ngào của một người đàn ông khác, không phải chồng mình. Cái kết thấm thía và sâu sắc khi câu chuyện được mở ra dưới một góc nhìn khác. Hóa ra chẳng phải riêng Liên nhẹ dạ. Một hai và hình như là khá nhiều phụ nữ đã không dưới một lần gặp gỡ người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, có họ hàng với anh chàng họ Sở. Không sớm thì muộn sẽ tới một ngày họ ngộ ra rằng những lời lẽ ngọt ngào có cánh chợt đến rồi cũng chợt đi. Điều giản dị mà đôi khi ta ngỡ là nhàm chán của cuộc sống lứa đôi mới chính là cái mà ta cần gìn giữ. Hãy biết làm tươi mới tình yêu bình dị mà ta đang sở hữu trong tay. Có lẽ đó chính là những tâm sự mà nhà văn Trần Thùy Mai muốn gửi tới bạn đọc. Trong chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Vong Niên Nói Chuyện Tầm Phào của tác giả Nhụy Nguyên qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Không hẳn là nhân vật chính của câu chuyện này. Tôi phác họa sơ qua cho các bạn dễ hình dung. Tuổi 61, gầy tong, tóc đốm bạc, răng rụng mỗi hàm mất quá nửa, cười từng tràng giòn khúm. Nhẽ ra tôi phải thu âm mở lại các bạn nghe. Giờ thì chỉ muốn nói, ông hay kể chuyện tếu, chính nhờ tràng cười khiến người nghe muốn cười theo. Ông Hợp Tuyết ít xê dịch, con cháu kèo này mời ông về ở một vài ngày, sáng cà phê bún giò, bò lết có cả, không chịu. Nhớ nhà, nhớ vườn tược, nhớ hàng xóm, trong đó có tôi. Nhớ cô hai con hay đi mua chai bao cứ ngang cổng là có chi không ông? Không, ông cũng trả lời là có. Sáng đó chú mới đi làm tầm 8 giờ nó qua ngõ, tao bán cho một mớ, nó tính vị chi 24 ngàn ông ạ. Tao cười ậm ừ bảo, cho đó. Nói thật, tao thấy cái mặt o tròn tròn, sao giống vợ tao hồi xưa quá. Nó cũng vui, thế là tao chọc. Không biết có thật hay ông bịa thêm kể cho vui. Bữa ni cứ ghé vô, có chi để cho. Tao còn cục sắt nguội đây, tao tròn nốt. hắn bảo cắn cỏ còn lại ông để con kiếm gạo nuôi chồng. Lần đầu tiên ông rủ tôi ra khỏi làng lại là đi chùa. Bảo đi, bạn tao trụ trì. Ông thầy này trước là bạn cờ bạc với tao, sau thua sạch bán nhà cửa mới nghĩ đường lên chùa nương náu. Hễ tao lên, ông niềm nở đón tiếp, gọi vào phòng lấy bia lon tủ lạnh ra mời, cùng uống luôn. Có hôm, tao lên một mình, ông còn bận tiếp các thí nữ ở phòng khách. Tao đợi, đến lúc gặp, lão cứ một hai thông cảm, tao mới cười cười. Té ra chùa có nho Mỹ, Sabu Chê Tàu à? Ta đến nhiều lần không mời, lại đưa Sabu Chê, đưa nho Mỹ, mời các em. Ông cười khi kể với tôi. Lão mới đẩy tao vô phòng riêng, một hai thôi. Ta ơi, khi có khách gọi bằng thầy với tôi nhờ. Nói vậy chớ lão đạo đức lắm, giờ cả vùng này ai cũng quý. Chứ mô như cha thầy chùa hay tới nhà con mẹ đầu xóm này đây. Ông đưa tay chỉ. Chồng hắn chết lâu rồi. Năm ngoái cha tới tìm mua đất, nói xây cái am tịnh tâm. Tịnh mô không thấy, gặp mụ nớ lấy luôn. Cứ khuya tới rồi, chưa tỏ mặt người, khăn gói chạy làng. Tao hay dậy sớm pha trà, tao biết cả. Sớm đó, tao mới giả bộ cầm đèn tới ngang vườn rọi tìm gà. Tao giả giọng gà gọi, chọc chọc chọc. Ông ta vợ mất lúc mới ngoại tứ tuần, còn sung mãn. Tuổi mà có lần họ gọi ông tới bữa củi, hai mẹ con nhà đó cứ nhìn thân hình ông suốt cả buổi. Ông còn thêm, khóa chồng, đứa con thì tật nguyền, xác định trước không chồng. Xóm làng thông tin, từ sau ngày vợ mất, ông ta say khướt mấy tháng liền. Nhiều hôm ngất ngư dọc đường, vừa đi vừa chửi. Chửi lút mặt vợ chồng đứa thứ hai, sau đó nằm luôn góc đường. Con cháu che mặt che mày vác ông về nhà. Ngày mai tổ chức một cuộc họp gia đình. Nào con dâu cháu rể cùng loa một miệng chõ tai ông mà réo. Vậy là ông tu. Không rượu chè, không cờ bạc. Nghĩa là ba món trần ai thì chỉ dụng có một. Thường thì ông lên phố với mấy nàng mỗi năm vài dạo. Một là kỵ dỗ mẹ cha, con cháu tề tựu. Mừng cha, mừng ông, sống thêm nhiều tuổi. Hai là dịp đầu năm mới, dâu rể cũng đủ đầy, lì xì, dư giả. Ông làm một cuốc xe ôm lên thẳng nhà hàng vừa vừa, khoảng 2 tiếng thì trở về. Mai lại y như rằng kể loang cả xóm nghe, trước nhất là tôi. Mai lại thì ông hì hục làm dàn bầu. Ông mua tre khắp xóm, tự chặt, tự róc, tự vác về. Khoảnh vườn gần 100 mét vuông, một mình chỉ trong ngày làm cái dàn vững cấp bão số 10 trở lui, không lay chuyển. Tháng sau thì trái bằng ngón chân thõng chi chít. Tôi trêu, chà, ra Tết tha hồ mà tiền đi phố. Cà kê hả? Nguyên là từ karaoke, ông nói nhanh, nói tắt thành ca kê. Sau đó là giơ răng cười nhẹ, thỏ thẻ như trẻ con. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, tôi qua uống trà với ông. Tôi luôn qua trễ. Ông dậy lúc 5 giờ, sớm hơn thì tự đun nước bằng củi, chứ không dùng ấm điện. Xong pha cà phê gói ngồi uống, chờ tôi qua trà lá là vừa. Nhưng cũng có hôm ông dậy sớm quá, pha trà uống rồi tôi vẫn chưa qua. Ông bèn cầm chổi cán dài mà quét khắp cả vườn, vừa quét vừa đánh tiếng. Chỉ riêng tiếng chổi không đã khiến tôi thức giấc. Nhưng mấy ai nằm với vợ mà vùng dậy được ngay, nhất là những hôm trời se lạnh. Mới nhìn thấy mặt tôi, ông nói nhỏ, vợ tôi trong nhà cũng nghe rõ. Hồi đêm lỡ gắng thêm cái hả? Rồi ông cười, chuyển qua nói to. Tao chờ mãi không thấy qua uống trà, đang tính quăng đá lên mái nhà chú Mi đây. Hồi tôi đến đây ở 1 năm, tụi con nít tức gì mà đứng ở vườn nhà ai ném đá choang choảng, những cục to tướng. Nếu mái nhà tôi không lợp bằng biaro đã vỡ ngói vỡ đầu. mai lại tôi mách. Ông ta bảo mấy thằng mất dạy xóm này, hắn thấy chú Mi lạ làm oai đó, tao sẽ bẻ tay hết. Chẳng biết chúng có nghe không, mà một chập tối, tôi ngồi nước ngon với ông chợt choang. Tôi giật mình, còn ông thì ngồi chết lặng. Tất cả mọi hoạt động, kể cả máu trong người ông cũng như ngưng luân chuyển, mặt trơ ra, tay còn nâng ly trà gần miệng chưa kịp uống. Nói chung là như tượng. Chi vậy bay? Yên lặng, lại choang. Ông đặt ly trà xuống đánh rập. Đến tôi cũng không tin, ở cái làng này tụi nít còn dám quăng đá lên mái ngói gian chính nhà ông. Rồi lại yên. Tôi nhìn ngơ, làm bộ điềm tĩnh. Trái chi rớt đó thôi. Vừa nói xong lại choang. Ông ta đứng bật dậy. Đứa nào nghịch vậy? Ông dằn từng tiếng. Mình ở đây hàng ngàn năm, hắn còn quăng được đá. Tôi nghe rõ ba tiếng hàng ngàn năm. Quay lại chuyện sáng sớm sau cái ngày ông làm giàn bầu, lùi thêm 24 giờ nữa là ngày ông đi ca kê. Tôi qua muộn, thấy cửa đóng then cài. Đến sát cửa sổ nhòm vô, thấy ông đang nằm sấp. Tôi đánh tiếng. Coi bộ dậy không nổi chăng? Ông chậm chạp gạt cái chăn bông ra, lật mình. Nước miếng còn đọng ngang mép. Khuôn mặt ông nom như có việc nghiêm trọng. Hôm qua làm việc quá sức, nhức mỏi cả đêm. Tôi tạt lại. Nhức mỏi là do đêm hôm trước chứ? Ông cười không nổi nữa, bảo tôi cắm giùm ấm nước sôi. Lúc uống trà, mặt ông trầm lại, bảo buồn, giờ mới thấm cảnh côi vợ. Rồi ông tính mua mấy con ngan về nuôi cho vui. Chó thì đã sẵn một đàn 6 con, vừa già vừa trẻ. Cũng từ một mẹ sinh ra, có nếp có tẻ, chúng không đi hoang như trước. Nhưng như lời ông bảo, đồ ngu như chó, cứ lấy bậy nhau. Đến đây ông kể chuyện về đứa cháu gái rất đẹp gọi ông bằng chú. Ban đầu cưới thằng đi bộ đội về ở xóm trên, được mấy tháng có ông chú tới, tất nhiên không phải là ông, ở luôn đó, lấy bậy luôn cháu dâu. Lạ cái là cháu không phản ứng, chú cháu hòa bình luôn. Sau đó, ta mới tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Bà dưới xóm bày cho cách một thứ thuốc. Thằng chú uống khỏi liền, dứt cháu dâu ra liền. Từ đó đến nay, chú với cháu dâu lễ phép trên dưới đàng hoàng. Chợt ông co chân đá cái bốp, ăng ẳng. Đi chỗ khác mà chơi, đồ con mực. Té ra, dưới bàn, nãy giờ, mấy con chó cắn nhau. Tôi an ủi ông, đó đâu phải lỗi tại mình. Ông thừa nhận, nói thêm, đáng lẽ khi sinh ra, nên cho xóm, cho làng mỗi người một con mà phân tán đi. Tôi bảo, chi ông? Đây cũng là phép rút gọn. Nếu tôi nói đầy đủ phải là lo chi ông? Ông xem mụ Thi bên kia. Gọi đúng là chị. Chị Thi mới 49, xin về hưu sớm, lãnh một cục bạc. Lại biết bói toán, lông mày cạo trắng làm giả, vếch lên như diễn viên chèo, mặt thì tròn xoe. Mụ, tôi gặp thì gọi chị, nhưng ngồi nói chuyện với ông ta thì gọi mụ, nuôi toàn thứ chó phốc, đuôi bị bấm đứt từ nhỏ, sủa cứ ong óc. Mụ thường qua ngồi với vợ tôi, chuyên gia kể chuyện chó. Mụ bảo bầy chó của mụ luôn được tắm xà phòng thơm của hàng ngoại, ngủ giường với mụ. Mụ còn khai, tao về hưu non là vì tức máu mấy đứa đồng nghiệp ghét chó. Có lần tao nghe nói lại, chúng nó bảo, chó sướng hơn người. Mai lại đến cơ quan tao tạt thẳng mặt luôn, bây ăn diện lòe loẹt chẳng bằng chó của tao. Rồi thì cái con đồng nghiệp cùng phòng tao ghét nhất tên là Cúc. Tao về đặt tên cho con phốc cái mới sinh cũng là Cúc. Những bữa được về sớm, tao bảo, về còn đi chợ mua đồ ăn cho nhỏ Cúc, mấy hôm nay nó ốm à. Bọn đó không làm chi được tao, sếp xuất ngoại khi mô cũng cử tao đi cùng luôn. Tôi nhìn ông, một dạng tọc mạch, một dạng buôn dưa lê tựa mấy mụ đàn bà. Mụ Thi nuôi chó mà cứ như nhốt tù vậy. Ông thấy, mỗi lần mở cổng, con nào con nấy chen chúc luồn ra, ra được thì túa lúa mỗi con một ngả chạy đầu đường cuối ngõ. Bắt nhốt lại, chúng cứ dựng người lên, bám lưới sắt, vác mặt thèm khát mà nhìn, thấy tội lắm. Ông ta nhăn mặt ngó về nhà mụ Thi, nối đuôi. Nhà như hũ nút, như nhà tù, như am miếu dứa mà ở được chứ. Giờ lại còn bọc thêm cái cổng sắt ngoài nữa. Hai lớp cửa khi mô cũng đóng kín, muốn ghé vô thăm ông Lan cũng ngại. Ông Lan ngó hiền mà tội. Mụ Thi bảo, bạn ông có 5 người đều từ Hà Nội vào đây làm việc, nay chết 4 rồi, còn lại có ông. Coi chừng mà sống tốt với vợ con. Hình như hồi thanh niên xung phong họ cùng ở một chỗ, cùng bị nhiễm chất độc. Ông đã đi xa vấn đề tôi cần xoáy vào đây. Một dạng nghiệp ý tôi đọc thấy trong sách Phật. Dạy rằng, chỉ cần nghĩ xấu về họ thôi, cũng đã lãnh nghiệp. Đằng này tôi lại tuôn ra miệng hẳn hoi. Ý nghiệp luân chuyển thành khẩu nghiệp, cấp số nhân. Mụ nuôi một bầy chó phốc, người nhỏ, đầu nhỏ, mà mắt con nào cũng lồi ra như ma quỷ. Hôm vợ con qua chơi, lúc mụ đang bày bài bói toán, mà mụ bói cũng đúng lắm. Vừa thấy mặt, mụ bảo vợ con có là một quẻ không? Sợ về bị của trách, vợ con lắc đầu. Thế mà, mụ vẫn lôi vô chiếu. Mụ sàng bài lim dim nhầm tính, rồi phán luôn. Mi về coi thắp hương đi, tháng tới một trong hai nhà ngoài quê có chuyện đó. Đúng y chang luôn. Ghê nhỉ? Hèn chi tao thấy mặt mụ một nửa là người cõi âm đó. Tôi bỏ qua câu hỏi. Ông thấy người cõi âm rồi sao? Mụ nuôi một bầy chó, chỉ một con đực chứ mấy. Cơm trộn chả hột nào không dính cá, mà vẫn không nhếch mép thè lưỡi. Tao mua cả trứng lộn tẩm bổ cho nó luôn. Ghê vậy sao? Ông ta nhăn rúm mặt mày. Mấy cái răng dơ ra ngơ ngáo giữa trần gian, đầy tâm trạng. Tôi thấy mình mang nghiệp trước hết với ông, chứ chưa nói gì đến mụ Thi. Ai lại kể chuyện ấy với một người côi vợ mấy mươi năm? Im lặng. Còn ông thì mau tươi trở lại. Mới mua con gà trống, 3 cân đó. Mấy hôm chú đi công tác, con trống bên ông hè qua, đạp liền mấy cú. Đã quá hay răng mà ở lại luôn. Ông hè sợ hai con mái tao không mất tiền trống mà có mái đẻ trứng nên đã nhốt trống của ông lại. Hai con mái cứ ngơ ngơ đi miết giữa vườn, không chịu ăn uống chi. Mà lạ, bắt con trống đi về, ban đầu hai con mái hắn đuổi. Con trống chắc là nghĩ một mình hai mái sức mô, thôi rút lui cho rồi. Hắn lùi thủi qua bên kia ngồi. Tao mới qua thỉnh về, nói thôi, chịu khó thưa thưa ra cũng được. Tôi rót thêm ly trà nóng. Ông ta tới đuổi hai con mái dưới hiên. Đi ra ngoài đi. Tao đã không vợ 17 năm, hai bây bữa ni trống mái hòa hợp, đi chỗ khác mần ăn. Thế rồi ông cười vang. Con ngan trống nhà ông mới thỉnh về, bị con trống ông hè hàng xóm đuổi te le. Mỗi lần đi kiếm ăn, hai con mái, luôn đi theo con trống của ông hè. Con đó to gấp rưỡi trống của ông ta. Mỗi lần nó đứng trên gốc cây mục rỉa lông, hai cánh giang hờ, lay động phập phồng tự mãn ngạo mạn, đầy dũng khí đàn ông. Ngày tới qua ông ta chơi vài ba dạo, cứ chập tối là thấy vợ ông hè qua bắt về. nó chẳng chịu, cứ dùng rằng trốn chui trốn lủi. Đương nhiên là vợ ông Hè không thể tiếp tay cho kẻ ngoại tình, miệng lẩm bẩm: bắt về tao bắn quách cho xong. Ngày ni nhốt rồi, mới mở cho ăn, biến qua đây liền. Quả thật, ngày mai bị nhốt kỹ hơn, không thấy bén mảng, rồi ngày kia. Con trống cứ chạy quanh, trốn. Hai con mái bình thản. Con trống của ông ta thì ngước cổ, có chút ngạc nhiên, có chút hà hê, nhưng không biểu hiện ra mặt. Biết đâu địch thủ sẽ quay lại. Nó chôn chân. Tình thế chuyển biến đột ngột. Khi con trống bị chủ nó là vợ ông Hẹt tóm cổ bồng về, tức thì nó bay tới con mái gần nhất. Đè cổ được, mỏ ngoạm được nhúm lông, đuôi đã cong sang một bên thì bỗng trượt chân. Con mái nhân cơ hội đó bỏ chạy, nó đuổi theo, mái chạy. Ôi chao! Ông ta té ra cũng gồng cả người lên theo dõi cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Đứng trên cũng chẳng vững nữa, đòi làm ăn chi. Hai ngày không thấy con trống của ông Hè, ba ngày rồi lại nữa. Con ngan trống của ông ta thì đứng đâu cứ đực ra đấy, không hiểu quá khứ mình đã nông nổi làm điều gì thất sách. Tôi lần đi ngang sát cạnh, nó vẫn dơ mặt, bộ màu xám đỏ như máu, trơ ra. Đuổi, nó lạch bạch từng bước một, trái dẫm lên màng chân phải, phải dẫm lên màng chân trái. Ông ta lắc đầu thở dài ngao ngán. Coi nó nhỏ hơn con trống ông Hè, mà chắc già rồi chú mày ạ. Không làm ăn chi được, cứ chầy chật. Đợi tuần nữa mà mái không đẻ, tao đổi mấy con số đề xôm hơn. Tôi ngồi nhìn nó thương hại. Bán xa, lừa được thiên hạ là tốt trống. Nhưng bán gần họ biết tỏng ra thành món thịt đông. Nhưng thật may là hai mái nhà ông ta đã đẻ. Sớm đó uống trà, ông ta ra mặt nói: hôm qua con trống nhà ông Hè qua lại, mò qua sớm lắm. Tao cúi xuống giường thò tay lấy trứng trong ổ, té ra hắn nằm bên con mái mi. Đi đẻ cũng không yên nữa, hắn cũng theo. Tuần trà gần kiệt, tôi phát hiện ra một điều hết sức tế nhị. Mới có ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay, sau thời gian bị nhốt ê ẩm, con trống nhà ông Hè qua đây đuổi con trống già nhà ông ta chạy mất dép. Kết cục là trên đầu và hai con mái không còn một sợi lông. Như bị vặt lông cắt tiết đâm kim cho ngoèo cổ trước lúc làm thịt. Chiều lại, tôi thấy ông đang sửa soạn nào giấy nào tượng hương án bài vị. Tôi ở xứ khác đến, có nhiều lễ tất tôi chỉ biết chứ chưa thực hiện bao giờ. Hỏi ra mới hay, ông đang chuẩn bị để nửa đêm trong đèn tiễn ông Táo về trời. Tôi cúi xuống xem, ghi nhớ lễ vật để tí nữa về sai vợ còn đi mua mà bắt trước. Nhìn đôi bàn tay gân guốc của ông, tôi nói đùa: trong tháng có lỡ ăn bánh thì phải trai giới thanh sạch đấy nha. Không lỡ Táo lên trời Táo bẩm là: ta tuy tóc bạc quá nửa, răng rụng ba phần, đầu gối khô dầu khô mỡ, nói chung già hung rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lên phố ca kê, thì chết đó. Ông hú lên cười như ma nhập. Tao sợ à? Vợ tao mất lúc còn son, ở dưới giờ vẫn chừng đó tuổi. Ngọc Hoàng có hóa tao ra ma, thì U60 sánh vai U39 mặn mà xuân xa. Không đã đời con cóc là cậu ông trời sao?